Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 820. Huyết Thủ Đồ Phu, thật, Thập Mạc Thanh Vân đáp ứng tiến về Thánh Vực Thần Châu. Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cho là mình lỗ tai nghe lầm, Mạc Thanh Vân thế mà quyết định tiến về Thánh Vực Thần Châu. Đương nhiên, giờ phút này hai người ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này có Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ, Nhậm gia nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lăng Thúc, Thanh Thanh, Tiểu Di, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi cấp xích luyện bọn hắn thông báo một chút. Đối Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền quay đầu rời đi tiểu viện, tiến về Hắc Huyền Điện tìm xích luyện bọn người. Thanh Thanh, lần này tại Thanh Vân trợ giúp dưới, Nhậm gia nhất định không có việc gì. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Lăng Khải đối Nhậm Thanh Thanh an ủi một câu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm khái. Hắn chưa từng nghĩ đến, tại trong thời gian thật ngắn, Mạc Thanh Vân lại liền thành dài đến loại tình trạng này. Ân, Nhậm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lăng Khải trong ánh mắt toát ra mãnh liệt cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân sở dĩ hội sẽ trợ giúp nàng, chủ yếu vẫn là xem ở Lăng Khải trên mặt mũi. Đương nhiên, giờ khắc này ở Nhậm Thanh Thanh trong lòng, đối với Mạc Thanh Vân cũng là cảm kích không thôi. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Mạc Thanh Vân nguyện ý xuất thủ trợ giúp Nhậm gia, nàng đều là hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Hắc Huyền Điện bên trong, tìm tới tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện xích luyện bọn người. Đi qua những thời giờ này tu luyện, ngoại trừ xích luyện tu vi đạt được tăng lên bên ngoài, Hắc Huyền đám người tu vi cũng có được bước tiến dài. Bây giờ Hắc Huyền tu vi đã đến thần thông lục trọng hậu kỳ trình độ, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá đến thần thông thất trọng tình trạng. Còn như Phùng Mặc Vân đám người tu vi, trong khoảng thời gian này trong tu luyện, toàn bộ đạt đến thần thông ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Cự ly thần thông ngũ trọng trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Mặt khác, tại lượng lớn đan dược cùng thời di trận pháp trợ giúp dưới, bây giờ Thanh Vân cung nội lại tăng thêm không ít thần thông cảnh tu vi cường giả. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, không ai qua được Huyền Ngao cùng Đường Triển hai người. Hai người bọn họ thế mà cũng đột phá đến thần thông cảnh. Nhất là Đường Triển tu vi tăng lên, tại mấy cái trước, hắn tu vi mới thiên cương ngũ trọng mà thôi. Mấy cái thời gian, tu vi theo thiên cương ngũ trọng tăng lên tới thần thông cảnh. Cái này tốc độ tu luyện quả thật có chút dọa người. Ngoại trừ Đường Triển cùng Huyền Ngao hai người bên ngoài, man thú tu vi tốc độ tăng lên cũng làm cho Mạc Thanh Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này tu luyện dưới, man thú tu vi đã đột phá đến thần thông ngũ trọng, đuổi kịp Phùng Mặc Vân đám người bước chân. Mặt khác, dùng man thú cường đại yêu thú thể chất, cho dù là thần thông lục trọng cường giả cũng có thể một trận chiến. Thực lực còn tại Phùng Mặc Vân bọn người phía trên. Cảm ứng một phen Hắc Huyền đám người tu vi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đối mọi người cất cao giọng nói: mấy ngày trước, Lăng Khải cung chủ có một việc mời ta tương trợ, mới ta đã đáp ứng hắn, ta quyết định lập tức dẫn mọi người tiến về Thánh Vực Thần Châu. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút đi. Tiến về Thánh Vực Thần Châu, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện biểu lộ lập tức chấn động, toát ra vẻ kích động biểu lộ. Nhìn thấy xích luyện biểu lộ, một bên Lăng Thứ mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi ý kiến hỏi: xích tiên sinh, thiếu chủ nói tiến về Thánh Vực Thần Châu, người tại sao lại như thế kích động? nếu là ta đoán. Xích tiên sinh sở dĩ sẽ như thế kích động, hẳn là nghĩ đến đi thánh vực thần châu săn giết tu luyện chất dinh dưỡng. Lăng Nạo cười nhạt nói, bây giờ tấn châu tu vi tối cường Dương Đạp Vân đều trở thành xích tiên sinh tu luyện chất dinh dưỡng. Xích tiên sinh ánh mắt xác thực muốn thả đến thánh vực thần châu. Huyền chân tử gật đầu, đối Lăng Nạo lời nói biểu thị đồng ý. Ha ha, vẫn là các vị hiểu rõ lão phu. Bất quá, lần này các ngươi thế nhưng là đoán sai. Nghe được lời của mọi người, Xích Luyện cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, ta lần này tiến về thánh vực thần châu, chủ yếu là vì tìm một người. Nếu là có thể tìm tới người kia mà nói, chúng ta Thanh Vân Cung liền có thể tại thánh vực thần châu đặt chân. A Xích tiên sinh muốn tìm người, không biết Xích tiên sinh, người muốn tìm người nào, hẳn là thân phận của người này. Tại thánh vực thần châu cũng là hết sức quan trọng, Lăng Thứ bọn người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nhao nhao quay đầu hướng Xích Luyện nhìn tới. Tại mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Xích Luyện lúc, Phùng Mặc Vân con người co rụt lại, mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ hỏi, chúa công, trong miệng ngươi nói người kia, chẳng lẽ là huyết thủ đồ phu sát Doãn Kim? Huyết thủ đồ phu sát Doãn Kim? Chẳng lẽ là cái kia trong một đêm đồ diệt một cái vương triều ức vạn sinh linh ma đầu? Nghĩ không ra Xích tiên sinh thế mà nhận biết sát Doãn Kim, nếu có thể đem hắn kéo vào ta Thanh Vân Cung, ta Thanh Vân Cung thực lực nhất định tăng nhiều. Năm đó sát Doãn Kim tung hoành thiên hồn đại lục lúc, liền có được thần thông thất trọng đỉnh phong tu vi. Bây giờ chỉ sợ đạt tới thần thông bát trọng tình trạng. Trong lúc nhất thời, Lăng Thứ bọn người là sinh lòng chấn kinh, toát ra vẻ mong đợi chi ý. Nếu có sát Doãn Kim gia nhập Thanh Vân Cung tại Tấn Châu các đại môn phái, đó chính là tuyệt địa vương giả tồn tại. Không tệ, gặp Phùng Mặc Vân đoán được chính mình nói tới người, Xích Luyện liền không còn đi phủ nhận, cười nhạt nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên Phùng Mặc Vân gặp Lăng Thứ bọn người hiểu lầm Xích Luyện cùng sát Doãn Kim quan hệ, chính là hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chúa công đâu chỉ nhận biết sát Doãn Kim, sát Doãn Kim hắn cùng ta đồng dạng, đều là chúa công huyết nô mà thôi. T, nghe được Phùng Mặc Vân nghe được lời này, Lăng Thứ bọn người lập tức hít sâu một hơi. Trong lòng như là cút lôi trùng kích, khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, liền sát Doãn Kim nghiêu bước như vậy nhân vật, rõ ràng đều là Xích Luyện trong tay nô tài. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Xích Luyện trọng tu tiền thân phân bất phàm, nhưng bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Xích Luyện một lần nữa trước sẽ như vậy nghiêu bước. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Xích Luyện nghiêu bức đồng thời, bọn hắn càng thêm chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn, thậm chí ngay cả Xích Luyện nghiêu bức như vậy người đều có thể hàng phục. Tốt, tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức lên đường tiến về thánh vực thần châu. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ mọi người, Mạc Thanh Vân đối với phất phất tay, bàn giao bọn hắn một câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía Hắc Huyền nói, Hắc Huyền tiền bối, bởi vì Thanh Vân Cung vừa mới thành lập, tạm thời cung nội thế cục vẫn chưa ổn định, bởi vậy chúng ta không thể dốc toàn bộ lực lượng, lần này vậy làm phiền ngươi trấn thủ tông môn. Tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc yên tâm đi thánh vực thần châu, có lão phu tọa trấn tại Thanh Vân Cung, Thanh Vân Cung không có bất luận cái gì sai lầm. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lời nói, Hắc Huyền mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối với hắn nói ra một câu an tâm lời nói. Ân, nghe được Hắc Huyền cam đoan lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, đối với hắn nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, Xích Luyện bọn người liền chuẩn bị xong, nhào nhào đi vào Mạc Thanh Vân trước người tập hợp. Lúc này, Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh cũng tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Chờ đợi Mạc Thanh Vân chỉ thị, vì để tránh cho chúng ta tiến về Nhậm gia, gây nên kia Giả gia cùng Vinh gia chú ý, ta muốn đưa các ngươi đi một chỗ. Man thú, lên đường đi. Mạc Thanh Vân chính là mũi chân điểm nhẹ, phi thân nhảy đến man thú trên lưng, đối man thú phân phó một câu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.